lão đại đều yêu ta. Chương 6, lão đại thứ nhất, 80 binh ca, 6, góc truyện audio.com, tác giả, khai hoa bất kết quả, converter, win bà ông ngốc, editor, Bắc Chỉ, Trương Tiểu Hoa gần kỳ sinh, nếu không sai biệt thì là cuối tháng. Mấy ngày nay, Vương Đồng Hoa cùng mấy phụ nhân, đàn bà trong làng đi sớm về trễ. Bởi vì không có phiếu, ở cung tiêu xã không mua được đường, bà nghĩ lấy nhiều điểm đổi tiền, nhờ người lặng lẽ đi sang nhà bên cạnh mua đường đỏ. Phiếu trao đổi mua bán, như phiếu thịt, phiếu đường, phiếu gạo, có nhiều thứ phải dùng phiếu mới đổi được, không mua được bằng tiền. Theo mình hiểu là thế, đóng ngoặc đơn, trong nhà con thỏ lại sinh thỏ con, nói như vậy, một năm con thỏ có thể sinh 7-8 con, nhưng nếu sinh dưỡng không theo kịp thỏ mẹ sẽ không chịu nổi, kỳ bú sữa cũng không có sữa nữa. Đỗ Bảo Cầm vẫn luôn khống chế được, một năm chỉ làm chúng nó sinh 3-4 con, một con có đôi khi 5-6 đứa, có đôi khi 7-8 đứa, nhiều nhất là 11 đứa. Thỏ con nhiều, chiếu cố không được đầy đủ, thường thường sẽ chết non mấy đứa, cho nên không phải càng nhiều càng tốt. Lúc này sinh 8 đứa, nếu nuôi đến lúc cai sữa thì có thể sống, khi Trương Tiểu Hoa ở cữ toàn bộ trứng gà liền có. Thời gian này, Khương Nhuế cắt cỏ cho thỏ càng thêm cần mẫn, toàn bộ sau núi cô đều cắt sạch, đội trên ở phụ cận bờ ruộng ven đường. Lúc nào cũng thấy thân ảnh của cô, có đôi khi đi bờ sông giặt quần áo, khi trở về trong tay đều ngắt một cây bồ công anh. Trứng gà cùng đường đỏ đổi trở về, đều được Vương Đồng Hoa trịnh trọng đặt ở lu gạo, ai cũng không thể tự tiện lấy đi. Lại qua mấy ngày, Trương Tiểu Hoa đau bụng, ở nhà sinh hạ một đứa con gái. Người Trương gia ngày hôm sau liền tới, mẹ nàng cùng chị dâu mỗi người vác một cái bao, trong bao là dùng áo cũ may quần áo cho đứa trẻ, vào trong nhà, ở dưới bao lôi ra một túi long nhãn khô. Trương Tiểu Hoa nhìn đến đỏ hốc mắt, nhà mẹ đẻ nàng cùng Đỗ gia điều kiện không kém ít nhiều, vì một túi long nhãn, trong nhà không biết phải tốn bao nhiêu công phu. Có thêm một đứa trẻ, nhiều thêm không ít chuyện, mấy người Đỗ gia phân nhau làm. Đỗ Hữu Phúc cùng Đỗ Bảo Cường ban ngày tới đội trên đào ngạch nước, sau đó, phụ trách đem giếng nước trong nhà đổ đầy, còn phải chăm sóc khối đất sau nhà. Khương Nhuế chiếu cố mấy con thỏ như cũ cùng với một ngày 3 bữa cơm. Vương Đồng Hoa có kinh nghiệm, ban đêm cùng Trương Tiểu Hoa cùng nhau ngủ, giúp nàng chiếu cố đứa trẻ, ban ngày thay tả. Trương Tiểu Hoa ở cữ không thể ra cửa, ăn cơm đều là ăn ở trong phòng, mỗi ngày buổi sáng một chén đường đỏ cháo gạo kê, một quả trứng gà luộc, giữa trưa canh trứng gà ăn với cơm, buổi tối trừ bỏ đồ ăn, lại thêm một chén nước long nhãn đường đỏ. Cách 1-2 ngày, Khương Nhuế đi đánh cá được con cá trích hầm canh cho nàng xuống sữa. Cơm canh như vậy tuy rằng so ra kém gia đình giàu có, nhưng khả năng nhân lực Đỗ gia có hạn, trận này cả nhà đều thít chặt lưng quần trước chăm sóc nàng cùng đứa con. Buổi tối thứ 6, Đỗ Bảo Trân về đến nhà, xem qua cháu gái nhỏ, đã bị mùi hương thơm ngọt dẫn tới nhà bếp. Khương Nhuế vừa mới đem long nhãn hầm tốt chuẩn bị bưng vào trong phòng, vừa quay đầu lại, liền thấy Đỗ Bảo Trân đứng ở phía sau, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái bát trong tay cô, nuốt nước miếng. Nay trở về sớm, trước đi rửa mặt đi rồi đi ăn cơm. Vâng, Đỗ Bảo Trân miệng đáp lời, dưới chân lại chẳng động. Nàng học kỳ này ở lại trong trường học nhiệm, góc truyện audio.com, vụ học so với trước nặng nề, thức ăn lại không ngon bằng trong nhà. Từ trước nàng còn ngại trong nhà cháo bí đỏ bỏ vào chính là đường hóa học không bằng đường trắng có vị, hiện tại suốt ngày, miệng đạm đến mức hút ngón tay. Khương Nhuế nhìn ra nàng thèm thuồng, bất đắc dĩ nói. Lòng nhãn này là người nhà chị dâu mang tới, cho chị ấy bồi bổ, chúng ta không thể ăn. Em biết, Đỗ Bảo Trân hít sâu hai hơi, vẻ mặt thèm khát, em chỉ ngửi mùi, chị không cần để ý đến em. Khương Nhuế đi vào trong phòng, sau khi trở lại, Đỗ Bảo Trân còn ở nhà bếp hút vị ngọt còn sót lại, nhìn lại thèm lại đáng thương. Cô lắc đầu, lấy ra lọ đường đỏ nhìn, từ bên trong quét ra một khối nhỏ bằng móng tay cái, nhét vào trong miệng Đỗ Bảo Trân. Ngô, ăn ngon, Đỗ Bảo Trân tức khắc nheo mắt lại, ngọt miệng nói. Vẫn là chị thương em, được rồi, đi đem bàn ăn xếp ra kêu ba mẹ cùng anh ăn cơm. Dạ dạ, nàng được như ý nguyện, nhảy nhót chạy ra bên ngoài. Đỗ Bảo Trân này thèm ngọt mãi cho đến khi Trương Tiểu Hoa ra ở cữ, trong nhà vẫn còn bận tâm nàng TTS nhưng đã giảm bớt khó khăn. Cuối năm công xã phân lương thực chia hoa hồng, trừ bỏ tiền cũng cấp cho mỗi nhà bao gạo với mấy cái phiếu vải, phiếu chờ. Vương Đồng Hoa chờ cả nhà đều ở một chỗ trên bàn cơm, đem mấy loại phiếu nên dùng ở đâu đều nói đến, giảng từng loại phiếu, bà liếc mắt nhìn Khương Nhuế một cái, trên mặt mang theo vài phần vui mừng, năm nay ba nó phải cho Bảo Cầm làm quần áo mới, những người khác đều để sau này. Không phải con cũng không có sao, mẹ con cũng muốn làm quần áo mới. Đỗ Bảo Trân giữ chặt tay Vương Đồng Hoa làm nũng, Vương Đồng Hoa chừng nàng không có uy lực gì, Bảo Cầm muốn xem mắt người ta, mới làm quần áo mới, con xem náo nhiệt cái gì. Đỗ Bảo Chân kinh ngạc, chị muốn xem mắt người ta, sao con không biết, trẻ con, chú tâm mà học biết chuyện này để làm gì. Vương Đồng Hoa không để ý tới nhỏ, quay đầu nói với Khương Nhuế. Ngày mai liền đi lên công xã, đem lông thỏ đi bán, đem vải cùng bông mua trở về, nếu quá muộn, màu và hoa văn để cho người bán hàng chọn đi. Khương Nhuế gật đầu, thấy Đỗ Bảo Chân rầu rĩ không vui bĩu môi, nhẹ giọng khuyên nàng. Tiểu Sơn cha còn không có áo bông mới, vải đây, trước làm cho cháu một bộ, em là cô, nhường làm cho cháu nhỏ. Tiểu Sơn cha là nhũ danh mới của cháu gái nhỏ, đại danh còn chưa đặt. Trương Tiểu Hoa nghe thấy Khương Nhuế nói, cảm kích mà liếc nhìn cô một cái. Ăn cơm xong, Đỗ Bảo Chân đi theo phía sau Khương Nhuế tiến vào nhà bếp, chị muốn gặp mặt ai, cùng đội chúng ta sao? Ừ, Khương Nhuế nói sự thật chính là người lúc trước cứu em, Triệu Nam. Là anh ta, Đỗ Bảo Chân cả kinh, sao lại là anh ta? Chị và anh ta biết nhau, trước giúp chị nhóm lửa. Khương Nhuế cầm bát đĩa xếp vào trong nồi, chỉ huy Đỗ Bảo Chân nấu nước, sau đó mới nói. Không tính là biết nhau, Đỗ Bảo Chân ngồi ở dưới bếp. Đem thêm củi vào lòng bếp, nghe thấy cô trả lời, nhíu mày, chị với anh ta đều không quen biết, như vậy không thấy kỳ quái sao? Chị, sao chị không chọn người chị thích? Khương Nhuế chỉ cười lắc đầu. Đỗ Bảo Chân nhìn chằm chằm lửa trong bếp, một hồi lâu sau như là nói cho cô nghe, lại như là lẩm bẩm lầu bầu, em tuyệt đối không cần như vậy. Trương Tiểu Hoa vừa lúc ôm đứa trẻ ở trong sân đi lại, nghe thấy hai người các nàng nói chuyện, trong lòng hừ một tiếng, trở lại trong phòng, xem Đỗ Bảo Cường thích ý mà ngâm. Góc truyện audio.com Chân càng tức giận tiến lên đối chậu gỗ đá một cái. Lại làm sao vậy, còn nói tôi làm sao? Trương Tiểu Hoa đè thấp tiếng nói, thở hồng hộc nói. Vừa rồi trên bàn cơm, Bảo Chân đem bộ đồ mới của bé con chúng ta đoạt đi, người cái rắm cũng không đánh. Đỗ Bảo Cường gãi mặt, mẹ cũng chưa nói phải cho nó. Đó là bởi vì Bảo Cầm đã mở miệng, nếu em ấy không nói, mẹ nó bất công, anh cho rằng miếng vải kia còn có thể rơi xuống trên đầu bé con. Tôi xem như rõ ràng, Bảo Chân chính là con trùng hút máu, đem cả gia đình hút khô rồi, cung cấp nuôi dưỡng cũng chỉ có mình nó. Không cần nói khó nghe như vậy. Đỗ Bảo Cường nhíu mi. À, Trương Tiểu Hoa cười lạnh, nghĩ đến vừa rồi nghe nói, Đỗ Bảo Chân nói cái gì tuyệt đối không cần giống như Đỗ Bảo Cầm, thật là trời chê cười. Cô ta làm cả nhà nuôi mình, đi học thi đại học tương lai đi thành phố lớn, là ổ gà bay ra làm phượng hoàng, cùng bọn họ dân quê bất đồng, đương nhiên không cần giống các cô như vậy. Cũng không nghĩ, nếu không có người Đỗ gia thay cô ta lo hết thảy, không có Đỗ Bảo Cầm hy sinh, cô ta còn có thể nói mát loại này. Chúng ta chờ coi đi, nhìn xem con gái út bảo bối Đỗ gia nhà các người tương lai có thể hồi báo các người cái gì. Ngày hôm sau, Khương Nhuế đi công tiêu xã chọn một tấm vải bông màu đỏ in hoa, lấy số đo, đánh bản, cắt may, cô đều ở cùng Vương Đồng Hoa chỉ đạo hoàn thành. Khi Đỗ Bảo Cường kết hôn, trong nhà mua một cái máy may, bởi vì ít khi làm bộ đồ mới, nên đặt ở trong một góc. Đỗ Bảo Cầm mang nó ra, mỗi ngày nhàn rỗi dẫm dẫm qua 7-8 ngày làm thành một bộ quần áo mới. Cô trở thành Đỗ Bảo Cầm cũng nắm được sở trường của cô ấy, cảm thấy chuyện này thú vị, vì thế lại qua 2-3 ngày, đem bộ đồ mới của Tiểu Sơn cha cũng làm xong. Đảo mắt liền đến tháng chạp, Vương Đồng Hoa kiễng chân chờ, rốt cuộc cũng chờ được tin Triệu Nam về thăm người thân. Trương Lệ Vân rất nhanh cùng bà nói tốt thời gian, địa điểm hai đứa trẻ gặp mặt. Bởi vì là mới gặp, hai nhà trưởng bối không thể sớm chạm mặt, nhưng lại không thể để Khương Nhuế một mình đi, người Đỗ gia thương lượng quyết định để Trương Tiểu Hoa đi cùng. Ngày đó buổi sáng, Khương Nhuế ăn xong cơm sáng, đã bị đẩy mạnh vào phòng trang điểm. Trương Tiểu Hoa đem của cải của mình khi xuất giá lấy ra trải mi Khương Nhuế, ngoài miệng đồ điểm hồng, cô kháng cự quá mạnh liệt mới không hướng lên mặt đánh phấn, bất quá cô lớn lên trắng, không đánh cũng không kém gì. Trải mi xong, trải thêm hai bím tóc thay một bộ quần áo mới, Khương Nhuế từ trong phòng đi ra, Vương Đồng Hoa cùng Đỗ Bảo Chân nhất thời sửng sốt. Một hồi lâu, Đỗ Bảo Chân mới phản ứng lại, chị, hôm nay chị thật xinh đẹp. Xác thật không tồi, Vương Đồng Hoa vui vẻ nói. Trương Tiểu Hoa cười nói, tay nghề Bảo Cầm tốt, xem cái áo bông trên người nàng, nhìn so với người khác không có bất đồng gì, người ta ăn mặc căng phồng, tâm tư nàng khéo léo, ở bên hông thu một chút, thoạt nhìn phong cách Tây lên nhiều. Đỗ Bảo Chân gật đầu lia lịa vòng quanh Khương Nhuế dạo một vòng, cầm lấy tay cô. Chị, sang năm em làm quần áo mới, cũng muốn giống chị vậy. Chị giúp em làm đi, chị thấy, sang năm Bảo Cầm chắc không ở nhà chúng ta. Trương Tiểu Hoa cười tủm tỉm nói. Vương Đồng Hoa nhìn sắc trời, dặn dò hai người. Thời gian không sai biệt lắm, các con xuất phát đi, đừng để cho người ta chờ lâu. Bảo Cầm ngượng ngùng, "Tiểu Hoa, gocchuyenaudio.com, con là chị dâu của nó, nên nói liền nói, nên hỏi liền hỏi, đừng tẻ ngắt. Con biết, mẹ yên tâm đi." Chị dâu em chồng kéo tay nhau ra cửa, trên đường gặp người thấy Khương Nhuế, đều phải lại nhìn một cái, mới tò mò hỏi bọn cô đi đâu. Trương Tiểu Hoa một mực chỉ nói đi công xã đặt mua hàng Tết. Hai người đi đến công xã, xa xa thấy dưới bến xe có một người đang đứng, nhìn bóng dáng hắn, đĩnh bạt như cây thanh tùng, lại giống một thanh bảo kiếm. Trương Tiểu Hoa bám vào Khương Nhuế bên tai nhỏ giọng nói giỡn. Chắc là hắn, nhìn rất khí chất, Khương Nhuế gương mắt nhìn lại, người nọ như có sở cảm, điều thấy trong lòng, quay đầu. Lời tác giả, có nhãi con hỏi nam chủ có bệnh sao, hắn xác thật có bệnh, vỡ thành 800 mảnh, sao không bệnh? Hì hì hì, nam chủ có bệnh, nữ chủ là thuốc. Tác giả, tới tới tới, uống thuốc, nam chủ, được, cao hứng ING, đóng ngoặc đơn, 2 tháng 1 năm 2019, hoàn thành, cách chương.